300 năm không gặp thượng tiên, chương 40, mặt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có spoil nhẹ không phải ta muốn xông loạn, người không ở khách điếm cho nên không nhìn thấy trưởng quầy của khách điếm kia nhiệt tình hiếu khách đánh một trận rất lớn. Tiêu Phục Huyên nhìn qua, đánh một trận gì, ma đầu suy nghĩ, bắt đầu mù quáng cáo trạng. Hắn mang theo một thi nhân không biết bị ngâm bao lâu rồi, đêm hôm khuya khoác không ngủ được lại ngồi bên mép giường của ta. Nửa đêm ta bừng tỉnh quay đầu nhìn thấy thứ đồ vật như vậy, đúng thật là làm ta sợ hết hồn. Tiêu Phục Huyên, biểu tình của Thiên Túc Thượng Tiên bắt đầu một lời khó nói hết. Hắn giật giật môi, dưới ánh mắt ra hiệu của ma đầu không cam tâm tình nguyện mà mở miệng cho hắn một câu dẫn. Sau đó, ma đầu vô cùng hài lòng, tiếp tục nói. Sau đó lại nổi lên một ít xung đột nhỏ, dẫn người của Phong ra tới. Bọn họ đi lên lập tức tặng cho ta một mảnh cho giấy, nói là bùa thăm dò tà ma, cái thứ đồ lung tung rối loạn gì đó, làm cho khắp người ta đều là. Trong lời hắn nói mang theo một chút tức giận, cúi đầu phủi phủi y phục, thật sự phủi ra một ít cho giấy còn sót lại. Đầu ngón tay hắn dính một ít cho tàn, vướn tới. Nhìn xem, Thiên Túc Thượng Tiên liếc ngón tay kia của hắn, sau một lúc lâu. Một tiếng tỏ vẻ đã nhìn thấy. Toàn thân ma đầu không hề có vết thương, đương nhiên không có khả năng chịu thiệt thòi gì, nhưng hắn không chịu nổi đôi mắt kia nhìn hắn như vậy. Hắn im lặng một lát, vẫn hỏi một câu. Động thủ sao? Harry Potter fanfic, Ô Hành Tuyết nói, bọn họ động kiếm, Tiêu Phục Huyên, Phil, nếu mà web re-up cướp chương đó rồi, sau đó tôi cập nhật nội dung chương vậy bên đó có vô cướp lần nữa không mọi người tt cách chương.